Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 905, Linh hồn đinh. Khóc chuyện audio.com. Cũng không biết cuối cùng Trần Nhị Muội có tìm được ý trung nhân hay không. Có điều với tình huống của Trần Nhị Muội, quả thực không dễ tìm được người cho lắm. Có vẻ Trần Nhị Muội cũng không định lập gia đình. Chỉ cần mình vui vẻ là tốt rồi. Có thể cho nhiều điểm tích lũy và điểm siêu như vậy. Chứng tỏ Trần Nhị Muội vẫn rất hài lòng với nhiệm vụ. Ninh Tư rút ra bí tịch tuyệt thế võ công từ trên giá sách. Bên trong hình vẽ kinh khí càng ngày càng nhiều, từ từ hình thành thế giới. Nhưng ngay cả căn nguyên của thế giới cô cũng không tìm ra. Con đường còn xa lắm. Đem bí tịch đặt trên giá sách, sau đó mở ra hệ thống nói chuyện phiếm. Nghe, leng keng, một tiếng, có người thỉnh cầu trò chuyện cùng mình. Ninh Thư vừa nhìn, là số hiệu 6457. Ninh Thư, đây không phải là Trương Gia Sâm sao? Cô cực kỳ mẫn cảm đối với mấy chữ này. Con người này từng giết cô một lần. Thù sâu như biển, Ninh Thư không hiểu, Trương Gia Sâm tại sao lại cố chấp trò chuyện cùng mình như vậy? Không hiểu Trương Gia Sâm đến cùng muốn làm gì? Hai người đã trở mặt rồi. Còn như vậy là sao? Không thể phủ nhận là, đối với mình mà nói, Trương Gia Sâm rất ghê tởm. Trương Gia Sâm có thể vừa xin lỗi, nhưng có cơ hội thích hợp, lại đâm một đao trên người cô, có cơ hội thích hợp sẽ giết chết cô. Mặt dày như da trâu cũng là thế gian hiếm thấy. Xem ra mình nên chuẩn bị, gặp phải Trương Gia Sâm thì quyết không mềm tay. Một con chó sói ác độc cứ nhìn mình chằm chằm, cảm giác này thật khó chịu. Chỉ có thể đem chó sói đánh chết mới xong. Ninh Tư trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu trò chuyện của Trương Gia Sâm. Cô không hề muốn nói chuyện phiếm cùng Trương Gia Sâm. Nói chuyện phiếm một chữ là mất một điểm tích lũy. Lãng phí, Ninh Tư nhìn thử có những người khác gửi tin cho mình hay không? Cũng không có, nhìn giao diện nói chuyện phiếm trống rỗng của mình. Cảm giác mình rất ít bạn, chỉ là không gặp được bạn chung chí hướng. Không nên nóng nảy, cứ từ từ, kiểu gì cũng sẽ gặp. Ninh Thư tắt đi giao diện nói chuyện phiếm, mở ra một quyển sách từ trên giá sách đang định đọc. Hệ thống 2333 đột nhiên liền ho khan như bị ho lao. Khụ khụ khụ, 2333 ho khan. Ninh Thư nhíu mày, hỏi, ngươi trúng độc, nhiệm vụ tiếp, chúng ta làm nhiệm vụ có hệ thống được không? 2333 nói với Ninh Thư, chấm, Ninh Thư khép sách lại, hỏi, hệ thống gì, ha ha, ta cướp được một hệ thống sủng phi. 2333 nhảy nhót nói rằng, cô cũng biết, ta cần số liệu và may mắn để hoàn thiện chính mình. Cần hoàn thiện số liệu, Ninh Thư vẻ mặt lạnh nhạt, ngươi thăng cấp liên quan gì ta, thăng cấp cũng không có tác dụng gì. Hà tất lãng phí, ta cứ không thích giúp ngươi đó. Ninh Thư cực kỳ ghét bỏ 2333 vô dụng trả được cái tích sự quái gì. Đừng như vậy, chúng ta xem như một cô nương của lầu xanh. Quả yếu sẽ bị người ta chà đạp, phải hỗ trợ lẫn nhau. 2333 vội vàng nói. Không sao cả, ngươi mạnh rồi ta lại không có ích lợi gì. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Về cơ bản, một nhiệm vụ 2333 chỉ xuất hiện một lần. Tác dụng của 2333 chính là máy báo giờ. Bảo cô biết có thể rời khỏi thế giới. Máy báo giờ cao cấp hơn nữa cũng là một cái máy báo giờ thôi. 2.333.333. Ha ha ha ha ha, 2333 nói rằng. Lẽ nào cô không muốn biết đại thúc và người đàn ông tóc bạc trong miệng cô là ai sao? Ta mạnh rồi, xâm nhập được vào trí não siêu cấp, cô muốn biết gì đều có thể biết. Ai yo, lợi hại nha đại ca, xâm nhập vào xem người ta có thân phận gì, quan tâm bọn hắn là ai quan hệ thế nào chứ, bọn họ có chơi gay, 3D, cũng không liên quan đến ta. Chờ ngươi cường đại đến mức có thể xâm nhập vào trí não siêu cấp. Thì ta có khi đã có thể quật ngã hai người này rồi. Ninh Thư bật cười một tiếng nói. Đợi cường đại lên, đến đẳng cấp nào đó. Tự nhiên sẽ biết thân phận. Đẳng cấp gì thì vào giới đó. nào cần 2.333 lén lút xâm nhập. Từ khi cô còn nhỏ yếu, tại sao không thấy hệ thống hỗ trợ cô? Hiện tại mình có chút giá trị. Hệ thống như vậy, khiến cô cực kỳ khó chịu. Tuy nói có giá trị mới có thể có tư cách khiến người ta liếc mắt nhìn sang. Nhưng bọn họ thân là một thể, hệ thống lại không chỉ bảo hay đối tốt với cô. Tình cảm sau thời gian ở chung thì sẽ có. Ninh Thư lại cảm thấy không có tình cảm gì với hệ thống. Chỉ là một người một hệ thống bất đắc dĩ bị buộc chung với nhau mà thôi. Người nói làm nhiệm vụ thì làm nhiệm vụ à, cứ không làm đấy. 2.333 im lặng một lúc lâu. Cuối cùng thở dài một hơi. Cô không muốn thì thôi. Ta không miễn cưỡng, ngươi có miễn cưỡng ta. Ta cũng không làm. Ninh Thư mở sách ra. Chú tâm đọc sách, trong không gian hệ thống yên tĩnh. Bầu không khí có chút kiềm nén. Ninh Thư không hề có gánh nặng trong lòng nên đọc hết một quyển sách. Nên làm gì thì làm đấy. Còn về việc hệ thống có tức giận không? Ninh Thư cho biết cô căn bản không thèm quan tâm. Hệ thống bỏ quên cô đến mức việc cơ bản cũng không làm rồi. Có đôi khi trong nhiệm vụ hỏi nó thậm chí không trả lời. Còn muốn thăng cấp, nằm mơ bắt con tưởng bờ đi thôi. Cho dù thăng cấp cũng phải do cô cam tâm tình nguyện trợ giúp. Làm nhiệm vụ gì do cô định đoạt, không phải ngươi nói làm cái gì thì làm cái đó. Hệ thống chỉ là phụ trợ mà thôi, đã không có hệ thống. Cho dù là hệ thống cấp thấp nhất, Ninh Thư cũng thấy không sao cả. Ninh Thư cầm vòi phun khẽ tưới cho bồn hoa, lại nghe được hệ thống nói chuyện phiếm leng keng một tiếng. Ninh Thư một bên vẩy nước, một bên mở ra hệ thống nói chuyện phiếm. Là Trương Gia Sâm gửi tin, phía sau còn nhắn lại là hẹn cô đến quán ăn ở không gian ảo. Còn nói không gian ảo cấm tranh đấu, hắn sẽ không làm gì cô. Chỉ là có chuyện thương lượng. Ninh Thư, ha ha ha ha, Ninh Thư mặt không chút thay đổi tắt đi hệ thống nói chuyện phiếm. Vì sao phải đi, thấy cũng không muốn thấy Trương Gia Sâm, sớm muộn gì cũng giết chết anh. Với sự âm hiểm giả dối của Trương Gia Sâm, mặc dù không gian ảo cấm tranh đấu, cũng sẽ nghĩ biện pháp hại người. Biết rõ người ta muốn đối phó với mình còn xông tới không phải phong cách của Ninh Thư. Ninh Thư tắt đi hệ thống nói chuyện phiếm, không lâu lắm lại có tin tức gửi tới, vẫn là Trương Gia Sâm. Trương Gia Sâm nói có chuyện quan trọng tìm cô. Ninh Thư híp mắt, lập tức mở ra cửa hàng trao đổi trong hệ thống. Nếu quyết định giết chết Trương Gia Sâm thì cứ chọn hiện tại luôn. Ninh Thư xem cửa hàng hệ thống, kiểm tra có đạo cụ gì có thể đối phó với trạng thái linh hồn của Trương Gia Sâm không? Hơn nữa còn phải làm mà thần không biết quỷ không hay. Không gian ảo cấm tranh đấu, bị phát hiện sẽ không có kết quả tốt. Ánh mắt Ninh Thư dừng lại ở chỗ linh hồn đinh. Linh hồn đinh sẽ ghim vào trong linh hồn, sẽ hấp thu và tiêu hao lực linh hồn của con người. Lực linh hồn đều sẽ bị linh hồn đinh hấp thu, coi như một loại khả năng cướp đoạt lực linh hồn của người khác gì đó. Cảm giác khá tà ác, nhưng lại vô cùng sang chảnh, cần 1.000 công đức và 2.000 lực tín ngưỡng. Sản phẩm giới thiệu vô cùng hấp dẫn, chỉ cần là trạng thái linh hồn, sẽ chạy không thoát được linh hồn đinh. Hơn nữa sức mạnh linh hồn bên trong linh hồn đinh sẽ biến hóa cho bản thân sử dụng. Cái linh hồn đinh này tương đương với một máy chuyển hóa năng lượng, nhưng phải cần 1.000 công đức và 2.000 lực tín ngưỡng. Cô có năng lực mua cái này, nhưng phải tốn hao lớn như vậy để đối phó với Trương Gia Sâm sao? Cách Trương,